Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 786, từ thế giới thủy tinh cầu đi ra. Muốn chịu tội thay cũng không dễ dàng. Thần giới nhân tổng cộng sẽ không mấy cái. Phần lớn độc thân, cho dù có mấy đôi, cũng là tự do buông tuồng đã quen. Cũng không tham sống hài tử. Tỷ lệ sinh đẻ một lần buồn nhân. Có thể kiêu ngạo nói, 10 vạn năm không biến hóa quá. Một con mắt chịu đủ rồi bị giới chủ lão đầu hành hạ khổ. Không thể không đem chủ ý đánh tới thủy tinh cầu chủ ý bên trên. Tê, ngươi đừng rêu rao. Ta cho ngươi nhìn ngon giống vậy đồ vật. Hắn khoảng đó liếc một cái. Phát giác mỗi người trải qua. Lúc này mới đem thủy tinh cầu móc ra. Hướng về phía mập mạp nữ tu nói. Như thế nào đây? Đồ chơi này tạm được chứ? Nữ tu một bộ thấy quỷ biểu tình. Hai tay dâng đầu, hít vào khí lạnh, ta thiên, ngươi không muốn sống nữa. Lão đầu đồ vật cũng dám trộm, một con mắt lơ đễnh nói. Hắc hắc, sợ cái gì, lão đầu kia thần trí chợt thanh minh, chợt mơ hồ, chúng ta trộm cầm cái gì. Hắn căn bản là không phát giác được, này đã không phải hắn lần đầu tiên làm chuyện loại này. Đối với lần này biểu thị, không sợ hãi. Mập mạp nữ tu tốt nửa ngày mới tỉnh táo lại, đem thủy tinh cầu cầm lên, theo bản năng quơ quơ, thẳng đem bên trong sơn xuyên hà lưu, các chồng trọt bị, động vật các loại, bị lay động được khắp nơi loạn thoáng qua, vẩn đục một mảnh, a, bên trong có người, người mau dừng tay, một con mắt sợ ngây người, vội vàng đem thủy tinh cầu cướp đoạt lại. Cẩn thận từng ly từng tí bưng ở trong tay. Chỉ một người trong đó treo ở cành cây thượng nhân nói. Thấy không, nơi này có nhân, mới vừa rồi bị ngươi lấy một chút. Không thua gì đại động đất, cũng không biết bên trong người chết có hay không. Một con mắt chành trong chốc lát, không phát hiện những người này nhúc nhích một chút. Thật giống như chết thật rồi một dạng nhục chí đem thủy tinh cầu ném trên đất. Cái gì thứ đồ hư nhi? Yếu ớt như vậy, hắn nguyên vốn còn muốn đem người bên trong thả ra, để cho bọn họ làm chính mình người làm. Chưa từng nghĩ, một cái chớp mắt liền ợ ra dám, còn chơi một thí. Ha ha, đây chính là lão đầu buồn chán lúc lấy ra một cái phá món đồ chơi. Người còn tưởng là cái bảo, hao hết tâm tư đi trộm được. Người thật đúng là một đần độn. Hì hì, mập mạp nữ tu che miệng len lén cười. Một con mắt không phục nói. Ngươi biết cái gì? Này nếu là tầm thường, ta cũng không thèm khát. Mấu chốt là trong này có người. Ta biết hắn rất lâu rồi. Hắn đột nhiên chạy vào. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Ồ, vậy thì như thế nào? Còn không phải ngỏm củ tỏi rồi. Mập mạp nữ tiên lành lạnh kể xong. Một con mắt bị nghẹn được khó chịu thở dài một tiếng. Còn không phải ngươi làm nghiệt. Ngươi nha, lại không thể ôn nhu một chút. Thật tốt nhân bị ngươi giết chết. Ai, không trách ngươi một mực không ai thèm lấy. Một con mắt chỉ lo ba lạp, phát tiết nội tâm bất mãn. Cũng không biết mình bởi vì một câu nói này, đã đem đối diện nhân đắc tội cái quang. Mập mạp nữ hai tay tu chống nạnh, lỗ mũi thở hổn hển, vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn chằm chằm rồi rất lâu. Cho đến hắn hậu chi hậu giác phát giác không đúng lúc. Lúc này mới có chút ngượng ngùng bất an nói. Ngươi chớ làm loạn a. Ta cảnh cáo ngươi, đánh người, không đánh mặt. Hừ, yên tâm, ta không đánh mặt, ta đánh ngươi cái vương bát con bê. Mập mạp nữ tu phì thạc quả đấm nhắm ngay đối phương ót chính là một hồi cuồng chụp. Đánh hắn mắt bốc kim tinh, chạy trốn tứ phía, trong miệng gào khóc cứu mạng. Dọc đường thấy tốt hơn một chút cái nam nam nữ nữ. Một người trong đó còn là một người khổng lồ. Đối với hắn cầu cứu làm như không nghe. Căn bản coi như không nghe thấy. Mà lúc này, bị bọn họ vứt trên đất trong góc thủy tinh cầu. Chính đang phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Bởi vì mập mạp nữ tu lay động. Động tĩnh kia không thua gì hủy thiên diệt địa đại động đất. Trực tiếp đem người bên trong cho chấn choáng rồi đi. Nhâm Nhất cũng còn khá. Hắn có thế giới quy linh. Phát hiện có cái gì không đúng thời điểm, đã sớm bỏ trốn. cũng không có bị tổn thương bao lớn. Xem xét lại bốn người kia, vốn là chính đắm chìm trong vui vẻ tu luyện thời gian bên trong. Ai có thể nghĩ tới sẽ có này một vỡ tuồng cây số. Trong bốn người liền sống tam, còn có một cái quản lý tiên sinh. Bởi vì tu vi yếu nhất, cũng là treo được nhanh nhất. Tam người nhìn chứ nhìn trở nên rách rách dưới dưới thế giới. Tâm lý lần đầu tiên hối hận, cái địa phương này khá hơn nữa. Nguy hiểm hệ số quá cao, cũng không ai biết lần kế, bọn họ có phải còn có mạng sống. Ai, đáng thương lão tứ, chúng ta tìm một tốt điểm địa phương cho hắn chôn đi. Ba người cả người vết thương chồng chất, so với chết quản lý tiên sinh, nhưng là tốt quá nhiều. Kia giống như một phá búp bê vải, đã thay đổi mục đích hư hao hoàn toàn. Có thể thấy mới vừa rồi cự lực bao lớn, chúng ta lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì. Nguy nan lúc, ngay cả tính mệnh cũng không giữ được, này tu hành lại có gì ích? Đúng a, trăm ngàn cay đắng chạy tới nơi này, kết quả là bên trên gậy tìm chết. Tu hành cuối rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đại trưởng lão sắc mặt rất khó. Nhìn nói, hắn phát hiện, chỉ là trải qua như vậy một tràng hạo kiếp. Cái thế giới này năng lượng có loại càng ngày càng mỏng manh cảm giác. Chẳng lẽ là bị dao động không có sao? Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhâm nhất nhưng là biết. Bởi vì khi hắn trốn vào thế giới quy linh sau, thiên thế kính lại nói cho hắn biết, cái thế giới này xảy ra tan vỡ. Có lẽ, bọn họ có thể từ nơi đó đi ra ngoài, rời đi nơi này, ý tưởng của nhâm nhất. Cái địa phương này mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng là bên trong năng lượng cũng là thật là thơm. Hắn có chút không nỡ bỏ cứ như vậy buông tha. Chính hắn là năng lượng chuyển đổi được không sai biệt lắm. Nhưng là, hắn linh linh còn không có hưởng thụ được. Vô luận như thế nào, cũng phải đem năng lượng chuyển đổi lại nói. Làm nhận ra được bên ngoài khôi phục yên lặng sau. Cấp bách, hắn đem Lam Linh mang ra ngoài. Không để ý tới giải thích nhiều như vậy. Phát giác thân thể của mình sau khi biến hóa, Lam Linh rất cơ trí ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Nhâm nhất cũng không trễ nãi. Hắn còn kém một điểm cuối cùng điểm. Hai người tiếp tục hấp thu lên năng lượng, kèm theo năng lượng bỏ trốn. Hai người lần này cướp đoạt, gia tốc cái thế giới này tan vỡ. Chỉ là quá rồi một buổi tối, làm đại trưởng lão ba người khi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện, đã rách rách dưới dưới thế giới. Càng không có cách nào muốn, những thứ kia vốn là xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối. Tất cả đều khô héo, chính là trong hư không năng lượng, cũng đã yếu ớt được không phát hiện được. Hôm qua các loại mỹ hay tựa như một giấc mộng, nơi này khô cằn được giống như đất hoang. Như vậy địa phương, so với tài liệu thế giới kém không chỉ một đinh một chút. Muốn khôi phục như lúc ban đầu, đã là cái không quá có thể chuyện. Lam Linh là may mắn, đuổi kịp một cái tu luyện cái đuôi. Làm trong hư không linh khí sắp hoàn toàn tiêu tan hoàn lúc, trong thân thể nàng năng lượng đã toàn bộ đổi thành hết sạch. Cùng đại trưởng lão bọn họ không giống nhau, là hoàn toàn đổi thành xong, thập phần hoàn thành thập phần đổi thành xuất. Như vậy có thể thấy nàng thiên phú thật rất ưu tú. Về phần nhâm nhất, sớm đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ thực lực của hắn, coi như cái thế giới này không có cái kia kẽ hở tồn tại, hắn cũng có thể tay không xé rách hư không đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài coi như lại hung hiểm, nắm giữ thiên thế kính thời không truyền thoi chức năng, chung quy có thể trở về là được. Chỉ bất quá, cái thế giới này cùng kia tài liệu thế giới còn có thể liên lạc, cũng không có hoàn toàn che giấu. Đây cũng là một món rất chuyện lạ. Phải biết, ban đầu hắn rời đi cái kia hạ giới thời điểm, sẽ thấy cũng không trở về, vẫn không có tìm tới trở về phương pháp. Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, hắn tu vi bành trướng đến cực hạn rồi. Lúc này mới có thể có niềm tin nói. Thế giới này, hắn nơi nào đều đi. Hắc hắc, Linh Linh, mau trở về nhìn hài tử đi. Chúng ta đều ở chỗ này. Ta có chút không yên lòng. Dù sao một buổi tối không thấy đến hài tử, nhâm nhất tâm lý rất là không nỡ. Ân ân, Tiểu một, người yên tâm, có ta đây, ta lần này trở về. Lam Linh cũng không bỏ đi được hài tử lâu như vậy. Nàng muốn xem các nàng lớn lên, không muốn bỏ qua cái này lớn lên. Đưa đi Lam Linh, Nhâm Nhất ở trước khi rời đi, nghĩ tới đại trưởng lão mấy cái, nhíu mày một cái, vẫn là không có nhẫn tâm bỏ lại bất kể. Xoay người đi tìm người. Cái thế giới này cảm giác rất lớn, lại rất kỳ quái tiểu. Nhâm Nhất cũng chưa kịp thăm dò cẩn thận một chút, lúc này trong lòng nóng nảy tìm người. Chạy như bay chạy thật nhanh đứng lên. Đợi đến phía sau, hắn lại có loại bước đi như bay cảm giác. Hắn thật bay, liền ở trong hư không. Giống như một đạo lưu tinh vạch qua trời xanh. Không nói ra thần kỳ, loại cảm giác này đã lâu vậy. Từ rời đi hạ giới sau này, hắn lại cũng không có hưởng thụ qua phi hành thú vui. Bây giờ, nhưng là một lần nữa bay. Không có mượn mặc cho Hà phi hành pháp khí. Chỉ dựa vào mượn cá nhân tu vi, cũng đã thực hiện tự do bay lượn. Tốc độ thoáng cái nói tới, rất nhanh liền phát hiện đại trưởng lão bọn họ bóng dáng. Mấy người có chút chán trường dáng vẻ, ngồi ở một viên cành cây khô bên trên, đang nhìn một cái nấm mồ ngẩn người. Nhâm Nhất đột nhiên từ trên trời hạ xuống, dọa bọn họ giật mình. Ồ, tiểu đạo hữu, ngươi có thể bay, tu vi của ngươi. Một ngày không gặp như cách 3 năm, bọn họ chỉ là tách ra một buổi tối mà thôi. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Khụ, Nhâm Nhất không muốn tiếp tục cái đề tài này. Nhìn một chút nấm mồ, quan sát 3 người sau một lúc. Hiếu kỳ nói, các ngươi đây là thế nào? Quản lý tiên sinh đâu? Không phải là, ai, hắn khí vận không được. Hôm qua nơi này nhật phát sinh động. Sau đó so với xui xẻo, không gắng gượng qua tới. Mặc dù đang đồng thời ngày giờ không dài, chung quy là người quen, cứ như vậy nghẹn mà chết rồi. Không nói ra thê lương, ai, bớt đau buồn đi đi. Đây cũng là chúng ta mọi người không có biện pháp chuyện. Tranh đấu cùng trời, cùng mệnh cạnh tranh, khí vận không tới, chung quy là toi công dã tràng. Tu hành đến cuối cùng chẳng qua chỉ là sửa cái tịch mịch. Ai, đại trưởng lão tóc lại hoa râm rồi 2 phần. Kịch liệt tương phản để cho hắn vẻ mặt chán trường. Tiểu đạo hữu, mặc dù rất mạo muội, nhưng là, nơi này chúng ta có thể nhờ giúp đỡ nhân cũng chỉ có ngươi. Không biết ngươi có thể đưa chúng ta trở về không? À này, ta cảm thấy cho ta có cần phải cùng các ngươi nói một chút bây giờ đại khái tình hình. Là như vậy. Ta vừa mới phát hiện phía thế giới này xuất hiện vết nứt. Đã không quá thích hợp sinh tồn. Kẽ hở, không trách năng lượng biến mất nhiều như vậy. Nguyên lai là, mọi người cũng đang lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhâm Nhất tiếp tục nói. Thế giới xuất hiện hư hại. Cách tan vỡ cũng sẽ không quá xa. Đợi ở chỗ này cùng đợi ở trong mộ không có gì khác nhau. Bây giờ có 2 con đường có thể cho các ngươi chọn. Tự các ngươi quyết định. Số 1, ta có thể đưa các ngươi hồi tài liệu thế giới. Chỉ là chuyến đi này. Sau này, các ngươi tu vi sẽ thấy khó có tồn vào. Trừ phi các ngươi có kỳ ngộ, có khả năng mở nơi đó. Thứ 2, ta có thể đưa các ngươi rời đi cái thế giới này. Đi đến một người khác thế giới xa lạ. Nơi đó có lẽ sẽ có kỳ ngộ. Dĩ nhiên, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giống như quản lý tiên sinh như vậy, nếu như thật không tới, phỏng chừng cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bất kể đi tới chỗ nào, Nhâm Nhất đều phải cùng các vị tiền bối làm một cái cáo biệt. Lùi về phía sau chúng ta có thể sẽ không còn nữa đồng thời xuất hiện. Mỗi người lao tới chính mình tiền đồ. Nhâm Nhất một phen nói quang minh lỗi lạc, nhưng cũng làm người ta có chút nhỏ thương cảm. Hắn lời trong lời ngoài đều mang một cổ cự người ngoài ngàn dặm quyết tuyệt. Đại trưởng lão 3 người thương nghị rất lâu sau, cuối cùng lựa chọn hồi tài liệu thế giới. Ở nơi nào, lấy bây giờ bọn họ tu vi, đã là vượt qua người sở hữu nhân vật hàng đầu. An an ổn ổn sống mấy vạn năm, hoàn toàn không có vấn đề. Cần gì phải khổ cực đánh giết, quay đầu lại có lẽ là toi công dã tràng. Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị tôn trọng ý tưởng của bọn họ. Thiên thế kính lóe lên một cái qua lại gian. rất nhanh thì đem mấy người đưa đi. Một chút vết tích cũng không lưu lại. Đương nhiên, cũng không phải là không có lưu lại cái gì. Đối với đã từ trần quản lý tiên sinh, giới này chính là hắn mộ lớn nhất trang. Vì hắn tự lựa chọn trả tiền. Nhâm Nhất đứng dậy rời đi. Bay về phía kia hư không kẽ hở. Không có bất kỳ trở ngại. Hắn nhẹ nhàng xoẹt một chút. Nhân cũng đã rời đi cái thế giới kia. Lọt vào trong tầm mắt. Là nhìn không thấy cuối hắc ám. Như có một tầng màn che đậy hắn hai tròng mắt. Kỳ quái là, hắn có thể nghe được một ít thanh âm. Những người này thật giống như ở trao đổi buổi tối công thức nấu ăn. Sau đó, bọn họ tự hồ lên một chút điểm dãy rùa. Ai cũng không thuyết phục được ai. Cãi vã giọng lớn đến quá mức. Cũng còn khá Nhâm Nhất lỗ tai đã trải qua khảo nghiệm. Đã sớm đối như vậy vang lớn miễn dịch. Những người này tranh cãi khí thế ngất trời. Cuối cùng cũng không xào ra cái kết quả. Tan rã trong không vui. Chờ đến người sở hữu đi hết. Nhâm Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu toàn lực phát lực. Hắn muốn gặp được quang. Muốn tự do. Không nghĩ đợi trong bóng đêm. Nhưng mà, hắn toàn bộ tu vi đều đem ra hết. Tầng kia màn che từ đầu đến cuối ngăn cản hắn. Để cho hắn không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Theo thời gian trôi qua. Bụng hắn bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cho dù hắn ăn những chí tôn đó thánh nhân cảnh thịt cá cũng không có hiệu quả. Bao gồm cái kia có thể giúp bọn hắn cho ăn hài tử mộng U Lan cũng không cách nào lấp đầy bụng hắn. Hắn còn như vậy, suy nghĩ Lam Linh cũng đi theo được đói. Nhâm Nhất biết hắn thật không có thể tiếp tục như vậy nữa. Không nhịn được chợt quát lên tiếng: để cho ta đi ra ngoài a. Ẩm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh ném bay ra ngoài thật xa. Trước mắt màn đen cũng không gặp lại. Chung quanh hết thảy là như vậy xa lạ. Nhìn giống như một cái có người ở đảo nhỏ. Chung quanh có một cỗ nồng nặc biển mùi tanh. Hắn không biết mình từ nơi nào nhô ra. Quay đầu nhìn một chút. Ở một cái xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Phát hiện một món trường bào màu đen vừa vặn bảo bọc thứ gì. Hắn nghi ngờ tiến lên vén lên nhìn. Một cái tiểu thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Vật này rất trong suốt. Cũng rất đẹp. Thoáng cái hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ồ, bên trong cảnh sắc thật quen thuộc. Sẽ không phải là ta mới rời khỏi cái thế giới kia chứ. Hắn đem thủy tinh cầu đến gần nhìn. Rốt cuộc ở một cái tầm thường địa phương. Thấy được cái kia quen thuộc nấm mồ. Còn có quả banh kia trên vách. Cũng có một tí kẽ hở. Cái này, nhỏ như vậy thế giới. Thế nào chứa đủ ta? Không người nào có thể cho hắn câu trả lời. Vật này coi như không có dùng. Ít nhất còn có thú. Lưu cho các đứa trẻ làm cái món đồ chơi đùa bỡn vẫn không tệ. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền đem thủy tinh cầu ném vào thế giới Quy Linh. Cho Lam Linh bảo quản. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.